ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Gia Thiên của tác giả Cô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong khoảng nửa tháng sau đó, toàn bộ vùng cổ địa không hề yên lặng, nơi đời diễn ra huyết chiến. Diệp Phàm lại gặp phải vô số đám người tập kích. Hắn cũng tiếp tục giết chóc một cách rất vô tình. Tới cuối cùng, hắn đánh tới mức nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, rất nhiều núi sông vỡ nát, không còn tồn tại nữa. Đây là một trường hạo kiếp, Diệp Phàm giết thánh, trấn áp rất nhiều người, sau đó không có người nào dám gây hấn với hắn nữa, không dám tìm hắn gây phiền toái. Đương nhiên cùng xuất hiện mấy lần nguy cơ, vương của thánh nhân từ thần quốc mà quốc xuất hiện, nhưng đã bị hắn trốn thoát, không thể chiến được một trận. Nửa tháng sau với thể chất của Diệp Phàm mà cũng có chút mệt mỏi, liên tục đại chiến cùng thí luyện giả, dị tộc, trên thân thể đã xuất hiện vết thương ngầm. Những kẻ bị hắn giết đã không dưới ngàn người, tắm trong tiên huyết. Những đời hắn đi qua thì thi thể của chư hùng nằm đầy đất, đại chiến tới mức ai cũng phải khiếp sợ. Rốt cuộc thì cũng đã xong xuôi. Lòng Mã nhè răng trợn mắt. Đối với nó mà nói, đây là một loại dày vò, đánh tới mức thường tích đầy bệnh, vết thương lớp lớp. Hồ nước trong suốt, mùi hoa sen thoang thoảng. Đây là một nơi có sương mù tràn ngập. Hồ nước xinh đẹp như ngọc bích. Lúc này bọn họ đang tĩnh dưỡng khôi phục lại huyết khí tới mức tràn đầy. Đạo chi nguyên này rốt cuộc là cái gì? Ven hồ có kỳ lân thảo màu vàng đang sinh trưởng, linh khí phát ra bốn phía, cũng có cả dược quả, mùi thơm ập vào mũi. Lòng Mã vừa ăn một đống linh quả vừa hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm bay ra khi thiên trận văn xuất đạo chi nguyên ra, cẩn thận quan sát, cảm giác nó sâu không lường được. Bên trong có các loại ký hiệu đang lưu động, ẩn chứa ý chí đại đạo vô cùng vô tận. Lần này đạo chi nguyên vẫn chưa chuyển ra ý chí. Nó vào lần đầu tiên vỡ vụn và đã hóa thành từng đợt thủy khí tường hòa, bốn chạy ra bốn phía. Thần sắc của Diệp Phàm lập tức trở nên lạnh lẽo. Đạo chi nguyên quả thực không tán thành hắn, vậy mà lại tìm mọi cách để trốn tránh, không cho hắn tìm hiểu. Lòng Mã cười hăng hắc rồi nói, xem ra tiến độ của ngươi không rõ ràng rồi. Đạo chi nguyên thực là cực kỳ khinh thường ngươi đó. Diệp Phàm thi triển cấm thiên lục phong, một lần nữa tụ đạo chi nguyên lại thành một luồng sáng, khiến cho nó không thể rời đi được, bị giam cầm chặt chẽ lại. Ngươi định làm cái gì vậy? Lòng Mã cất tiếng hỏi. Rửa chân. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Hắn thật sự làm như vậy. Sau khi cố định luồng sáng này, hắn liền cởi chiếc giày ra, nhúng hai chân vào trong luồng sáng ấy. Tàng ngất bắt thôi. Đừng, người thực sự muốn khinh nhờ nó hay sao? Lòng Mã muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Diệp Phàm làm rất dứt khoát. Thêm chút nữa, nó đã cắn trúng đầu lưỡi. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá hình con trâu ven hồ, dùng đạo chi nguyên mà rửa chân. Ngầm chân trong đó, cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí đang như ẩn như hiện. Đạo chi nguyên kịch liệt rung động, muốn phần giải nhằm về phía không trung mà đi. Nhưng dưới loại nguyên thuật cái thế như cấm tiền lục phong này, nó không thể chạy thoát được. Lòng Mã đầu tiên đã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, rồi sau đó thất thố mà nói. Người thực sự lấy nó rửa chân sao? Đúng là bại gia tử, thiệt lồi đâu, đánh xuống mau cho ta. Chẳng phải chỉ là đạo chi nguyên thôi sao? Nó thì tính làm gì? Đạo của ta đâu cần nó tán thành cơ chứ. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá, vừa thưởng thức cảnh đẹp trong hồ, vừa rửa chân ở dưới. Tiên quang bắn ra bốn phía, luồng sáng kịch liệt rung động, giống như sôi trào hẳn lên, nhưng lại vẫn không cách nào thoát được. Thân thể Diệp Phàm vô cùng thoải mái, dùng nó ngâm chân, lỗ chân lông toàn thân cũng như giãn ra. Cảm giác thế nào đây? Lòng Mã giàn nàn đốt một ngụm nước miếng, thật sự là không biết như thế nào đây nữa. Thật sự rất thoải mái đấy. Đây là đánh giá của Diệp Phàm. Hắn cười cười. Hắn biết rằng đạo chi nguyên có chỗ trọng dụng, nhưng mà loại tiên vật bất hủ này lại không ủng hộ hắn. Người cũng đến tự xem thế nào. Diệp Phàm nói. Quên đi, Sau này rồi nói, điều này rất điên cuồng, người khác hẳn không thể cung kính nó như cha mẹ tổ tông, người lại dùng nó mà rửa chân sao? Long Mã không còn cách nào khác, bắt đầu hỏi tiếp theo hắn định làm gì. Hai ngày sau thì Diệp Phàm ra tay, bắt đầu tranh đoạt địa bàn trên phiến cổ chiến trường này. Bởi vì hắn đã nghe nói còn có vài luồng đạo trình quyền nữa. Vốn chung là một thể, nhưng lần này đã chia ra thành vài luồng, phân tán trong các phiến cổ chiến trường, ngày nay đang bị người ta truy tìm. Nửa tháng sau, trải qua hơn 100 cuộc huyết chiến, cùng với thi thể quyền giáp vô thượng trên trời dưới đất có 102, Diệp Phàm lại đoạt thêm một cỗ đạo trình quyền nữa. Bên trong thùng lũng xanh mát, chim hót giòn tan êm tai, Diệp Phàm nhất loạt đâm xuyên qua một tên đại ma tiến vào trong đó, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Thảm thực vật trong cốc rất tùm, các cây cổ thụ to lớn mọc che trời, cũng có vài dòng suối mát vì thường thích ý để ở lại. Diệp Phàm. Trước vách núi có một cổ động, từ trong đó có một người tuổi còn trẻ đi ra, thành tú mà đơn bạc, đây đúng là Nhuế Vĩ, trên người còn mang theo các vết máu nhàn nhạt. Hắn tiến vào chiến trường này, trải qua vài lần huyết chiến, sau đó liền ẩn phục xuống. Bởi vì di chuyển tộc nhân từ chỗ sâu trong tinh không đến một viên sinh mệnh cổ tinh mới là mục đích lớn nhất của hắn. Bản thân của hắn cũng đang tìm kiếm chuyện ấy đây. Ta nghe nói nhị thủ lĩnh trong thiên hoàng thập tam kỵ sẽ đối phó với ngươi, đang mượn sức người khác tìm kiếm các nhân vật hạt giống mạnh nhất để cùng nhau tới giết người đó. Nhuế Vĩ vì nói cho hắn một tin tức. Phiến cổ địa này vốn vô cùng rộng lớn, tổng cộng chia ra làm mấy khu vực to. Mấy ngày này, Diệp Phàm luôn chinh chiến tại khu vực địa trung bộ. Cũng như vậy, ở Tây Bộ địa vực, Nam Bộ địa vực, Bắc Bộ địa vực thì đều truyền đến tin tức về đạo trình nguyên. Hắn còn chưa kịp tiến đến nơi đó. Khu vực này dùng Diệp Phàm là kẻ cầm đầu. Thi luyện giả đã bị hắn chấn nhiếp, không dám tranh phong. Mà đám người Thác Bạt Ngọc, Mục Quảng Hàn, Khổ Đầu Đà, Âu Dã Ma cũng đã bá chủ một phương, còn chưa từng giao thủ cùng hắn. Thiền Hoàng Thập Tam Kỵ cũng như thế. Độc tôn một chỗ mảnh chiến trường, tìm kiếm đạo chi nguyên, không người nào có thể tranh phong. Nghe nói Diệp Phàm ở nơi này nên có vẻ muốn làm một số chuyện gì đó. Thủ lĩnh số 2 của bọn họ là một kẻ tầm ngoan thủ lạt, không giảng quy củ. Vì giết ngươi thì sẽ không từ thủ đoạn gì, rất có thể sẽ mời được các nhân vật phi thường đợi hai. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Hắn đang muốn tìm mấy người này, không nghĩ tới lại nghe được tin tức về bọn họ. Hắn hồi phục lại tại đây trong 2 ngày, sau đó lại một lần nữa ra đi, vượt qua từng dãy núi màn hoàng, đi tới một phiến cổ địa sinh cơ bừng bừng khác. Đáng tiếc, Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đã rời khỏi khu vực này. Diệp Phàm cũng nhìn thoáng qua Âu Dã Ma cách một dãy núi một lát. Nhuế Vĩ từng nói cho hắn, người này phi thường cường đại, quét ngang Tây Bộ địa vực, dùng một cây hắc kim ma kích chém chết 3 vị cổ thánh, chấn động cả vùng Tây Giã. Ông Mã Già từ cách hơn 10 dặm nhìn hắn, cuối cùng cầm theo thanh đại kích có thể ép nát vòm trời đi xa, biến mất ở cuối đường chân trời. Sau đó, Diệp Phàm tiến vào chiến trường Nam Bộ địa vực, các trận đánh lớn, đánh nhỏ không ngừng diễn ra, nơi đời đều là chiến hỏa. Mấy ngày gần đây, thần quốc ma quốc đều điên cuồng, chỉ vì có thể đạt được đạo chi nguyên. Diệp Phàm đến đã dẫn phát một hồi rối loạn, hắn quét ngang trung bộ địa vực, ngày nay lại vượt qua khu này mà tới, khiến cho rất nhiều cường giả cảm thấy khẩn trương. Người chính là thí luyện giả đạt được đạo chi nguyên kia chăng? Ta từng nghe nói thiên địa cũng không tán thành với ngươi, có muốn rào nó ra không? Ta sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Một thanh niên cười thánh thú mà hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, vẫn chưa nói. Oanh một tiếng. Đột nhiên công kích khủng bố đã ập đến. Nam nhân này bắt đầu làm khó dễ, tế ra một tấm vòng lớn, rực rỡ, loa mắt, phủ kín bầu trời, muốn bắt lấy hắn. Đây là một kiện thánh khí, dường như được dùng giải ngân hà biện thành. Mỗi một sợi tơ đều khủng bố khôn cùng, ánh sáng lấp lánh, giống như có viên cổ tinh đang chuyển động. Đạo huynh, đây là thái tử của Linh Quốc, đã tu thành thánh, dưới mặt đất này có tuyệt thế cổ trận đã được bày ra. Vũ Tiền vốn đã nhiều ngày không thấy, bỗng âm thầm truyền âm thanh ngọt ngào như thiên âm. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một thân ảnh thướt tha lóe lên trong dãy núi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ngồi trên lòng mã, không chút tránh né. Mặc kệ cho tấm vòng lớn kia lại hạ xuống, rồi sau đó, hai tay ra sức xé một cái, cả càn khôn cũng đều lay động. Sợi tờ thanh khí này giống như dùng dài ngân hà biện thành, tất nhiên là rất khủng bố, nhưng lại bị Diệp Phàm xé rách, dường như có các viên cổ tình to lớn đang vỡ nát. Ánh sáng của dải ngân hà đã vỡ vụn, thanh khí bị hủy diệt, khiến cho nơi này gần như bị diệt sạch, sàn phẳng rất nhiều dãy núi. Giết hắn đi. Thái tử Linh Tổng lộ ra nụ cười lạnh, dữ tợn. Cổ trận tại nơi đây đã sớm sống lại, hào quang chói mắt, chôn Diệp Phàm vào bên trong. Cùng lúc đó, có ba vị cổ thánh âm thầm ra tay. Bọn họ đều đến từ Linh Quốc, công kích Diệp Phàm ở trung tâm của pháp trận. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nhìn thấy một màn này cũng không dám tham dự. Sắc mặt của thái tử Linh Tộc đều là trở nên lạnh lùng. Hắn cùng với thánh tử, thánh thú dưới chân cùng là triển khai công kích. Đây là một cuộc đại chiến trời long đất lở. Pháp trận cũng không thể vây khốn Diệp Phàm được. Hắn có bí quyết chữ hành, nên có thể là đi tới 9 tầng trời, dưới có thể đi xuống tận cựu u địa ngục. Thanh trận này cũng không ngăn được hắn. Nhưng đây cũng là một hồi đại chiến gian khổ. Đại quân Linh Tộc cùng với các cao thủ không ngừng đến tiếp viện. Diệp Phàm chỉ có một mình một ngựa, giết đến mức nhật nguyệt vô quang, núi sông thất sắc. Tiền huyết bắn tung tóe, phiến cổ điện này trở thành màu đỏ, thi thể vô số. Diệp Phàm như một ma thần đang đại khai sát giới, không quan tâm thường thế trên cơ thể, truy kích thái tử Linh Tộc tận 10 vạn dặm, cuối cùng ném văng thanh trường bông màu đen trong tay hắn ra ngoài. Thần bông màu đen xẹt qua thiên địa, phát ra từng đợt ô quang, giống như một vị ma chủ thức tỉnh, đập nát trời cao. Phía sau kéo theo một mảnh hỗn độn khí, chấn sụp cả phiến chiến trường. Linh Tộc thái tử kêu to một tiếng, vô cùng thê lương. Hậu tâm bị mũi màu lạnh như băng đâm thủng, sau đó lại đâm tiếp vào trong đầu thánh thú dưới chân. Tiền huyết phun ra tung tóe, trường thường xuyên thủng bọn chúng, mang theo chúng bay ra vài dặm, va vào một ngọn núi cao hơn xa. Ầm một tiếng, bụi mù xông lên tận trời, ngọn núi lớn đã biến thành tro, mà thái tử Linh Tộc cùng với thánh thú tọa kỵ của hắn thì bị đóng đinh lên trên mặt đất, sinh cơ mất hết. Sát ý của Diệp Phàm xuyên thấu qua thanh trường thương này mà phát ra, phá giết hết thảy sinh cơ của hắn, nguyên thần cũng bị dập nát. Tiền huyết chảy ồ ồ trên mặt đất, thánh thú khổng lồ và thái tử Linh Tộc bị đóng đinh lại, chết ngay tại đường trường, làm cho rung động lòng người, khiến cho các tu sĩ bên dưới chấn động tận linh hồn. Một cuộc chiến bậc này, thái tử Linh Tộc mang đến mấy vị cổ thánh tử trong nước, xuất động rất nhiều là chiến giả, bày ra sát trận tuyệt thế, nhưng lại không thể giết chết Diệp Phàm, bị hắn phá vây, cuối cùng bị đối phương đóng đinh chết tại nơi đây. Nam bộ khu vực chấn động, Linh Tộc thu thập đại quân, cổ thánh cùng đều xuất hiện cả, bắt đầu bao vây tiêu trừ Diệp Phàm. Đây là một hồi quyết chiến lan đến khắp cổ địa. Diệp Phàm liên tục chiến đấu mấy chục vạn dặm ở các chiến trường, đại chiến mấy ngày mấy đêm, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người. Cuối cùng Linh Tộc vườn thủ xuất hiện và hắn mới tạm thời tránh đi. Hắn xâm nhập vào trong lòng đất, dùng nguyên thuật thông thiên để truy tìm tung tích của đạo tri nguyên, cướp lấy luồng thứ ba. Một trận chiến này, Diệp Phàm đã dựng lên một hùng danh hiển hách. Bất kể là thí luyện giả hay là người tại phiến cổ địa này, ai mà nói tới chữ Diệp thì cũng đều biến sắc. Mỗi một chỗ cổ địa mà hắn đi tới thì đều dẫn phát ra một trận sợ hãi. Chư cường đều tránh lui. Trong các thí luyện giả thì trừ Khổ Đầu Đà, Mục Quảng Hàn, ông Mã Gia cùng một số ít người khác, chỉ sợ không có ai dám tranh phòng cùng hắn nữa. Đương nhiên, mấy ngày này thì Diệp Phàm cũng rất không sống tốt. Bị mấy vị vương của Thanh Nhân đuổi giết, không làm gì được hắn, thì chúng lại đi tìm cả đám người Thiên Hoang Thập Tam Kỵ tới nữa. Đây chính là một đoạn thời gian nhuốm máu. Suốt 2 tháng liền, Diệp Phàm giết địch vô số, hoàn toàn là bỏ ra từ trong đống người mà chết. Tiếng chuồng từ từ vang lên, vọng ra mấy cổ chiến trường lớn. Các cường giả trẻ tuổi đến từ tinh không cổ lộ đều thở phào một hơi. Điều này có nghĩa là thí luyện tại nơi đây đã chấm dứt. Đây là một mảnh chiến trường màu máu. 2 tháng này cũng không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống, giống như một hồi ác mộng. Có thể sống sót đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng các thí luyện giả sắp sửa đi ra, nhưng vẫn có chiến trường chưa kết thúc. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, trưởng binh quản thừa cùng với mấy vị cổ thánh trong số người dân ở đây đã liên thủ với nhau, bắt được một cỗ đạo nguyên. Bọn họ hợp cùng một chỗ ngầm tụng cổ kinh. Nơi này có vạn luồng ánh sáng phát ra, thần hà ức lũ, dường như hư ảnh của đại đế cổ đang được triệu hoán ra, ngồi xếp bằng giảng kinh tại đây. Đạo trì nguyên bị dẫn lên, hình như có cảm ứng, cộng minh với âm thanh tụng kinh tại nơi này. Cứ tiếp tục thế này, rất có thể sẽ bị người nào đó đoạt được.

như hai tia chớp một đen một tím quấn lấy nhau. Mỗi một thương đều xuyên thủng vòm trời, có thể đánh nát sao băng trong vũ trụ lạnh như băng. Mũi thương nhọn sáng ngời, thần uy ngập trời. Thủ lĩnh số 2 trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng là một nhân vật khó lường. Thần quắc giáp trụ thanh kim, cầm trong tay đại địch mà quét ngang càn khôn, như ba thần dũng mãnh phi thường. Toàn bộ pháp trận thượng cổ trong cửa thành to lớn đều sống lại, rất nhiều đạo văn lại ở trong nháy mắt bị hủy diệt, còn có một số thiên ngoại vẫn thạch bị dư quang vọt lên đánh cho dập nát, có thể thấy được một trận chiến tàn khốc biết bao nhiêu. Tất cả mọi người đẫm ướt hết vết máu, toàn bộ bị thương nhưng lại vẫn chiến đấu quyền sống quyền chết, tắm máu đánh nhau kịch liệt. Mà dọc theo đường đi này, cộng đồng thi luyện giả trên đường bởi vì một trận chiến này mà bị ảnh hưởng lây, có một số người bị thương nặng, còn có 4 người bị mất mạng. Bởi vậy có thể thấy trận chiến kinh khủng tới mức nào. Song phương đều đánh đến máu huyết sôi trào, chỉ muốn đánh chết đối phương, ngoài ra đều không quản tới. Đây là người nào mà lá gan cũng quá lớn, nhưng lại một đường huyết chiến tới trong thánh thành. Từ khi khai mở con đường thí luyện tới nay, chưa bao giờ có xảy ra. Người đứng giữa mà đánh 4 phương kia là ai? Một người mà độc chiến mấy người hùng, huyết khí thật cường đại, thật là chiến ý khủng khiếp xưa này hiếm thấy. Trong thành có không ít tu sĩ cường đại chạy tới, vừa xem cuộc chiến vừa bàn luận. Dừng tay, các người dám khinh nhờn thánh thành, đều muốn cố tình phạm pháp sao? Vi phạm thành quy, giết chết không tha. Binh sĩ thủ hộ tòa cổ thành này thét lớn, mỗi người đều sắc mặt xanh mét. Mặc dù là mấy vị nhân kiệt vô thượng có thể chứng đạo trong truyền thuyết kia đều là xuống ngựa đi vào, nhưng mấy người trước mắt này ai nấy dạ tính bởi phần, đánh giết đẫm máu tiến vào, trở thành kẻ điến chiến đến điền cuồng. Chỗ cửa thành binh sĩ không nhiều lắm, thông lĩnh đang ở đoạn đường khác, nghe vậy mang theo hơn 10 người tới nơi, mặt xa sầm lớn tiếng quát để cho bọn họ dừng tay. Hơn nữa tiếp dẫn sứ đều bị kinh động, ở chỗ sâu trong cổ thành truyền đến một tiếng quát đình tài nhức óc, bảo mấy người ngừng chiến, bằng không sẽ đánh chết. Thánh thành thứ 2 sồi sục, mọi người đều không nói nên lời. Trong cửa thành trăm dặm, mọi người đều biết, ai đấy đều kinh ngạc. Đây là một đám thí luyện giả sao, thật to gan lớn mật. Đã bao nhiêu năm rồi, ta nhớ rõ, những cường giả khủng bố nhất của các tinh vực cổ xưa, có 102 kia, khi đi vào thành cũng không có như vậy. Tòa thánh thành này bình tĩnh nhiều năm rồi, rốt cuộc nổi lên gợn sóng to lớn. Những người này sẽ chẳng muốn điên đảo thánh thành hay sao? Đám người Diệp Phàm chưa xưng tên cũng đã dẫn tới thập phường chú ý. Huyết chiến vào trong thành, nếu muốn không dẫn người chú mục đều không được. Bọn họ rốt cuộc dừng tay, mỗi người tràn ngập sát khí, lạnh lùng đối mặt với nhau, vẫn chưa chịu lùi bước. Một trận chiến này, Lòng Mã bị thương không nhẹ, còn Diệp Phàm tuy có vết thương nhưng cũng không đáng đo. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đều máu nhuộm chiến y. Hai đầu thánh thú thiếu chút nữa là ngã xuống, toàn thân là máu ngồi phịch trên mặt đất. Quản Thừa mắt lộ tia sáng ác nghiệt, ngực trái của hắn đã bị một thương của Diệp Phàm xuyên thủng, trái tim đều vỡ vụn, thiếu chút nữa là thần diệt, máu tươi chảy thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất, nhìn mà thấy ghê người. Thi luyện giả cùng cấp Khổ Đầu Đà, Mục Quảng Hàn, Thác Bạt Ngọc, Âu Dã Ma đều là tới đứng ở xa xa, dù chưa ra tay nhưng chính mắt thấy một trận chiến này biết rõ mức độ thảm thiết như thế nào. Thành này là thánh thành thứ 2 trên tinh không cổ lộ, nhưng so với thành thứ nhất to lớn và hoành tráng hơn rất nhiều lần, không khí càng thêm trang nghiêm và trang trọng. Đại thống lĩnh của thánh thành thứ 2 thần sắc thật khó coi, mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn rất lâu rồi nói: các người thật là có khí phách, xem thánh thành nhân tộc trở thành trường thí luyện hay sao, muốn quyết chiến cùng cường giả toàn thành hay sao? Rời chiến trường màu máu, đến cuối cùng chỉ có 147 người còn sống tới đây. Những người khác đều ngã xuống, lúc này lặng ngắt như tờ. Người là Cố Lăng trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, ta có nghe nói qua, người là Quản Thừa lại bước lên con đường này ư? Đại thống lĩnh nghiêm mặt điểm ra tên của mấy người huyết chiến, lập tức dẫn phát một trận xôn xao. Thủ lĩnh của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, đây chính là một cường giả cấp hạt giống tuyệt đỉnh khi còn ở trên đường. Tên hắn đã truyền vào trong thành rồi, không thể tưởng tượng được đúng là hắn. Quản Thừa nghe có hơi quen tai, chẳng lẽ là hắn? Mười mấy năm trước chính là một mãnh nhân tuyệt thế, khổ tu nhiều năm như vậy lại đi ra liên thủ cùng Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, cũng không thể hạ được nam nhân kia, thật là đáng sợ. Trong thành rơi vào cảnh ồn ào, biết thân phận mấy người trong trận huyết chiến,

Đế Thiên đã chiếm được đạo chỉ quyền chân chính, tiểu thư cần gì làm như thế? Trao đổi cùng tu sĩ phía sau kia làm gì? Lưu lại mới đúng. Đế Thiên đã chiếm được đạo chỉ nguyên, nếu dùng hợp thêm một phần, hoặc giả có thể diễn biến ra tiền bảo kinh thế, thì đều rất là trọng yếu. Nữ nhân trên đạo đài cất tiếng đáp chậm chậm. Tiểu thư được trời xanh chiếu cố, chiếm được 12 phẩm đài sen hỗn độn tiền trong tiền thổ. Nếu như thu được thêm đạo chỉ nguyên, chẳng phải là càng tuyệt vời sao? Tiểu thị nữ khuyên bảo. Ta vì chờ đợi đài sen hỗn độn thành thục, trì hoãn lâu lắm. Trên con đường phía trước, nếu Đế Thiên không được trợ lực, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Đây là một thời đại thần thoại, đều có thể lực áp các phương, chỉ có thể kết minh mới có thể đi tới trước, đứng trên tuyệt đỉnh. Nữ nhân trên đạo đài cất tiếng nói, từ đó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Xưa này năm nào, trong tinh không không cùng, không biết năm tháng, nóng lạnh, một đường về phía trước chỉ có trừng phạt, tình huống cổ địa các nơi bất đồng. Một trận gió thổi qua, lá cây khô vàng rời rụng, làm cho người ta có cảm giác đang là mùa thu hiu quạnh. Đây là một loại cảnh tượng thê lương. Bước trên tinh không cổ lộ, một đường chiến đấu, có biết bao nhiêu anh kiệt rời rụng như lá khô, ngã nhào trong vũng máu, vùi xương nơi xứ lạ quê người. Tại trong tòa cổ thành tràn ngập ý thù này, thi luyện giả đều đang lặng lẽ tĩnh dưỡng thân thể, vì chiến đấu kế tiếp, vì có thể sống sót. Diệp Phàm bước chân kiên định, tù có bí quyết chữ giả, toàn thân huyết khí màu vàng lượn lờ, rất nhanh đến khôi phục với cảnh giới tuyệt đỉnh. Trong tròng mắt lộ ra, hào quang hóa thành vực sâu, sâu sắc mà rực rỡ. Đây là một loại cảnh tượng mâu thuẫn. Trạng vàng trời chiều đỏ như máu, chân trời có vẻ ngoài giống như hàng vạn, hàng ngàn thầy nắm chắt đầy đất, và bây giờ làm cho người ta sinh ra một nỗi thê lương kỳ bí. Một y tù sĩ đi trong gió thu lạnh lạnh, hai bên đường phố cây cối sớm đã khô vàng, lá vàng rơi bay bay, có một loại dáng vẻ khô cằn và thê lương. Diệp Phàm đi ra ngoài, ánh mắt sáng ngời, tâm trí như sắt thép, mỗi một bước hạ xuống đều hữu lực kiên định, đi trên đường cổ loang lổ, lòng tin của hắn không lay chuyển. Hắn biết rõ, khi trải qua thanh tẩy của chiến trường đẫm máu, là tu sĩ đã thập phần mệt mỏi. Mặc dù vượt qua chiến trường thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng lại mất đi lòng giành thắng lợi. Quả nhiên khi hắn bước vào một tửu lầu rộng rãi nhất trong thành, mới vừa đi lên thang lầu, đến nghe được một ít lời nói suy sụp. Ta đã quyết định rồi, từ đây thối lui, cũng không quay đầu trở về cố hương, không bao giờ, hy vọng đừng vọng tưởng thành đạo nữa. Người nói những lời này là một khổ tù sĩ, ngắn ngủn có mấy tháng, từ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn mà trở nên vô cùng tang thương, còn người có chút ảm đạm không còn sắc bén, hai bên tóc mai đều nhuộm vàng điểm nắng. Thật sự, chủ động thối lui ư? Bên cạnh có người hỏi, đồng dạng mang theo vẻ chua xót, hiển nhiên trong lòng cũng có chút bị ai. Đi thôi, lưu lại không có ý nghĩa gì. Mọi người, từ cùng chung địa phương đến cùng ta đều đã chết. Chỉ còn lại có ta, nhìn không thấy mảy may hy vọng, ngay cả đệ đệ của ta cũng đã chết cả rồi. Rất nhiều người đều im lặng, một loại chua xót nảy lên trong lòng. Này là bọn họ không cam lòng, cùng bi thương trong lòng. Từng làm bá chủ một phương, sau khi bước trên con đường này, không còn lại chút hào quang ngày xưa. Chẳng bao lâu sau, mỗi người bọn họ đều đứng sừng sững trên đỉnh của một khu vực. Con trẻ, đắc chí, nhưng mọi người tự phụ. Ở trong này lại nhận lấy kết quả thất bại, trở thành một tảng đá lót đường trong mắt đám cường giả khác. Một người trẻ tuổi suy sụp, uống tới say không biết gì nữa, đột nhiên khóc rống lên, không thể khống chế được cảm xúc, khó có thể ức chế, trên mặt đầy nước mắt, không cam lòng mà nói. Từng kiêu ngạo huy hoàng vô địch một vực, ở nơi này lại bị người ta vô tình dẫm lên, tranh hùng trên đế lộ, lúc này đã trở thành chiến trường của ít người. Đối với chúng ta mà nói, cũng quá tàn khốc. Chúng ta thật là những người chết và người qua đường đáng buồn. Người này vừa nói, rất nhiều người khác đều im lặng. Những năm tháng trước kia cũng từng tự phụ, cao thét thiên địa, khí nuốt vạn dặm. Nhưng đi trên con đường này, rất nhiều người đều thấy chua xót. Người của ta chết trước mặt ta, nàng đau thương như vậy, nhưng ta lại không đủ sức giúp nàng. Chỉ có thể ôm lấy nàng run rẩy trong vũng máu, trơ mắt nhìn các ngươi của nàng ảm đạm. Và thân thể lạnh như băng, cuối cùng ánh mắt mất đi tia sáng. Lại một người nói nhỏ tràn ngập thống khổ, nói tiếp, nơi này chỉ có đau thương, Ta không bao giờ muốn ở lại đây nữa, tối nay ta sẽ đi. Trong đầu Diệu lập tức có mười mấy người đứng lên, lảo đảo đi xuống, tìm thống lĩnh của thành này, muốn đi lên đường về, vĩnh viễn không quay đầu trở lại. Ngay vào đêm nay, từng thân ảnh mang theo đau đớn và không cam lòng, mang theo vẻ tiêu điều, lựa chọn tọa độ tinh không bất động, cô độc ra đi, bóng dáng bọn họ thật thê lương. Gió thu nổi lên, có đứa tử hát nhỏ nhỏ. Chúng ta thường cho chuyện của người khác, giống như lá vàng phiêu linh theo gió, tìm không ra phương hướng. Đường đi của Diệp Đại Đế có dấu chân của chúng ta, cũng không phải là thiên đường, chỉ có vết máu hồng rực mà lạnh lẽo. Ngựa đạp tinh không, thân hình cao lớn, kình diễm chiến, bắn đồng nguyệt, đánh vỡ thần thoại muôn đời, xây dựng đế lộ huy hoàng, trở thành 102. Đó là vinh quang của người khác. Bàng hoàng mê mang, chúng ta dạy dụa ở phương nào, một đống xương trắng trên đế lộ mang tên chúng ta. Tiếng cả như khóc, sầu kín chấn động lòng người, theo gió thu và lá vàng rơi vào cổ thành. Vào đêm nay, cùng với những thân ảnh đi xa, người tham gia thí luyện còn lại không tới 100. Một đống xương trên đế lộ là kết quả của đại đa số người. Đây là một sự thật tàn khốc, mê mang và không cam lòng cũng không có tác dụng gì. Vừa mới chỉ xong cửa thứ hai mà thôi, đã không thấy hy vọng nữa. Bởi vì một số tu sĩ tỉnh táo nhận ra, trong nhóm này chỉ có mấy chục người là có thể tranh hùng trên đế lộ tương lai. Còn hơn 10 người có tiềm lực, cho rằng cảnh giới không đủ, có thể từ từ trưởng thành, cuối cùng cũng có thể trở thành thần thoại. Cũng có người vì muốn rèn luyện, chưa thành đạo, nhưng trong tương lai có thể thành vương trong thánh nhân, phản hồi cố hương. Chí hướng và khát vọng của mọi người không giống nhau. Có người mất mát, có người lộ hào quang, tính cách bất đồng, vận mệnh bất đồng. Trong đêm này, trong số những người lưu lại, có người búng kiếm hát vang, tiếng kiếm reo leng keng, động thiên địa, nhiệt huyết và chiến ý sục sôi đến vạn dặm. Diệp Phàm thực là bình tĩnh, đã nhìn quen sinh tử, từng bước trên con đường tu giả, huyết chiến tới nay, hắn còn có gì mê màng nữa chứ, chỉ có một trái tim bền bỉ như sắt thép. Về phần Long Mã, tuy rằng chỉ là cấp phó, nhưng tâm tình cũng chẳng hề bất ổn, bởi vì nó trong trận chiến không lâu trước đó đã tại thánh cảnh suýt cắn chết mấy con thánh thú. Sau Diệp Phàm, người kia đang tự thôi miên mình là cường giả mạnh nhất thiên hạ, ngay sau phải quyết đấu với tới phát cuồng. Người cũng muốn đạo chi nguyên sao? Diệp Phàm chợt kinh ngạc, nhìn thấy cảnh này cũng hơi run sợ. Lòng Mã nói, đừng có nói lời vô nghĩa nữa, ngươi dùng là được rồi. Dù đã đạo chi nguyên chưa bị ai cướp, thì ta nếu dùng hợp cũng sao bằng ngươi được. Tương lai ta thành đạo, chẳng lẽ ta lại cưỡi ngươi chắc? Diệp Phàm muốn cho nó một trận tại chỗ. Không hiểu sao kẻ này tâm tính lại luôn tốt như vậy. Buổi sáng sớm, từng tia nắng mặt trời chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ, hơi ấm tràn ngập, chiếu rọi chân trời huy hoàng, tràn ngập sinh cơ. Trong ánh sáng bình minh sáng lạng này, anh ấy đều cảm nhận được lực lượng cường đại, trở nên vô cùng tự tin. Diệp Phàm biết sau đây không lâu sẽ tiến quân vào trong một vùng đất đàn tràng thái cổ, nơi đó có lực lượng vô cùng. Đại đạo tự nhiên, đạo chi nguyên, lực đạo vô cùng, tới hiện tại cũng không ai trầm tư, đều cảm nhận được chút đầu mối. Ở trong thành này, ánh mặt trời chiếu xuống, cùng có lực lượng thịnh vượng. Thế thì ở vùng đàn tràng thái cổ kia sẽ là chỗ ở thế nào chứ? Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, rất nhiều người mang theo nghi vấn, cảm thấy trên đường xôn xao, sau đó là tiếng người, tiếng vật ầm ầm. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh dị đi về phía đường phố, hỏi người qua đường. Kết quả là đa số thành niên đều tiến về một địa phương. Có chuyện gì mà lại chấn động như vậy? Người không biết sao, có người tế ra thần quang cổ thai, hơn phần nửa là có thể nghe được một số bí mật của chiến trường. Người bước trên tinh không lộ không phải là không thể trở lại thánh thành trước đó sao, trừ phi là bỏ cuộc trực tiếp trở về cố thổ. Ta không phải đã nói rồi sao, nàng vận dụng thần quang cổ thai không bị liệt vào trong đó mà không coi là phạm quy. Rất nhiều người đều bàn luận đi về hướng quảng trường. Diệp Phàm chấn động, hỏi thăm dân vốn sống ở đây, rốt cuộc có chuyện gì, thần quang cổ thai là cái gì? Đây là loại thần vật, có thể so được với ngũ sắc tế đàn, có thể mang theo người, có thể đi qua được một số tinh vực, đi tới đi lui cũng không bị hạn chế. Sao có được thứ này? Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch, cảm thấy thứ này có giá trị thực dụng quá lớn. Tất nhiên là cần biểu hiện kiệt xuất trên con đường, lập công lớn tuyệt thế mới có được. Ví dụ như tạo thành công tích cực lớn với nhân tộc chẳng hạn. Diệp Phàm giật mình, biết người này khẳng định rất có lai lịch, tuyệt đối là cường giả kinh diễm vô cùng. Rất nhanh dự đoán của hắn đã được chứng thực. Một nữ tử tên là Thanh Thi, được gọi là Trích Tiên Tử, cường đại cực độ, đáng sợ vô cùng. Năm đó nàng không thể tranh vị trí đầu trong đám người thí luyện, đi theo con đường của cường giả phía trước cũng không kém là mấy. Vài năm trước, nàng chinh chiến trong vòng trời đã đánh xuyên qua một trường thí luyện, tiến vào một vùng tiền thổ hỗn độn. Bởi vậy mà lập công tạo tuyệt thế, được ban cho một tòa thần quang cổ thai. Tiền thổ hỗn độn đều có giá trị cực kỳ, bên trong có tiền trần nhiều không đếm xuể. Nghe đồn nàng chiếm được một kiện trí bảo có giá trị nhất trong đó. Ai cũng không ngờ được, nàng lúc này lại trở lại thánh thành giai đoạn đầu của nhân tộc, tuyệt đối là một nữ nhân áp bức cho người khác hít thở không thông. Đúng là Thanh Thi tiên tử rồi, nàng tới thành trì của chúng ta, 20 mấy năm trước cũng đã từng đi qua. Đúng đó, năm đó ta từng được thấy Trích tiên tử, đúng là nàng rồi, giờ nàng mơ ảo mông lung, sâu không lường được. Rất nhiều người dân ở nơi này đều đàm luận, nhất là một số tu sĩ trẻ tuổi hết sức kích động, ấn tượng rất sâu với nàng ta, nhiều năm khó có thể quên được. Có không ít người bắt đầu khởi động đi về hướng kia, muốn nhìn thấy Trích tiên tử trong truyền thuyết. Không tưởng tượng được là 20 mấy năm sau, linh nhi cô nương bên cạnh Trích tiên tử cũng thành thánh, thật sự là không ngờ. Nghĩ lại cũng nên như vậy, năm đó linh nhi cô nương chỉ còn kém một đường là thành thánh, 20 năm tích lũy, tất nhiên là vượt qua một nửa rồi. Rất nhiều người cho rằng Trích tiên tử trở về sẽ mang tới áp lực khó có thể tưởng tượng cho người thí luyện ngày nay. Năm đó, nhóm người kia thực đặc biệt, là một tổ hợp cường đại khủng bố, mà Thanh Thi được tôn là người đứng đầu, tất nhiên có thần uy đoạt tạo hóa thiên địa. Ngay cả tiếp dẫn sứ của Thánh Thành thứ hai cũng bị kinh động, mời Trích tiên tử vào trong bật thổ bế quan của hắn, hiển nhiên là coi trọng đặc biệt. Mọi người giật mình càng kinh sợ Trích tiên tử hơn. Nghe đồn nữ tử này có phong thái tuyệt thế, là một tuyệt đại giai nhân, lại có tu vi chấn động tình không cổ lộ, không muốn cho người ta chú ý cũng không được. Nàng như vậy tạo thành uy hiếp quá lớn đối với người thí luyện phía sau, phòng chừng sẽ có một số người đạo tâm bất ổn. Đối mặt với hào quang như vậy thì có mấy người bình tĩnh được chứ? Cổ lộ có quy củ, nàng dù về cũng không thể ra tay, nàng không thể tiến vào trường thí luyện. Dù đã vậy, nhưng cảm nhận được thần uy của nàng, thấy tiền cốt vô thượng của nàng cũng khiến nhiều người mất lòng tin. Trong thành có một số người già nói khẽ, cảm thấy Trích tiên tử trở về có hơi không ổn, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của những người thí luyện sau này. Như vậy thì làm sao được cơ chứ? Trích tiên tử Thanh Thi đã là một trong những tu luyện giả đệ nhất từ 20 mấy năm trước. Đây là một nữ nhân được thần thoại hóa, từng có rất nhiều truyền thuyết về nàng. Sự trở về của nàng tạo ra một cơn sóng gợn, trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Từ khi tu sĩ vào thành, tiếp dẫn sứ chưa từng xuất hiện, mà Trích tiên tử lại được hắn kính trọng vài phần, tự mình đưa vào trong phủ đệ. Tại sao nàng lại trở về đây? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Sau khi bước lên tinh không cổ lộ là không được lui về, cũng không có thể tiến vào thí luyện trường trước đó, quay đầu lại là việc vô nghĩa. Chẳng lẽ đạo trình nguyên sao? Mọi người bước lên tinh không cổ lộ, không có kẻ phàm tục. Tiên tài địa bảo bình thường có lọt vào pháp nhãn của họ, cũng chỉ có tiền thể bậc này mới có thể là khiến cho người ta động tâm. Hơn phần nửa là vì vật kia rồi, tu sĩ tên Diệp Phàm kia gặp nạn lớn rồi. Ai có thể ngờ được, Trích tiền tử lại chiếm được thần quang cổ thai, có thể nghịch chuyển trở về cơ chứ. Hắn dù uy vọng và thực lực tới mức nào thì cũng chống sao nổi đây chứ. Một số người len lén nghị luận, cảm thấy mấy ngày này ắt có trò hay. Thi luyện huyết sắc trường để lại cho người ta bóng ma tử vong, nhưng cũng có đạo trì nguyên nghịch thiền xuất thế, tác động tới thần kinh của mọi người. Mặc dù Trích tiên tử Thanh Thi không xuất hiện, thì cũng nhất định sẽ có phòng bà khác, không có khả năng có như vậy mà bình ổn được. Nhất là đạo trì nguyên còn chưa tiếp nhận Diệp Phàm, thì có nghĩa là những người khác đều còn có cơ hội, thậm chí là có thể khiến cho dân chúng trong thành đỏ mắt. Trong bầu không khí này, bất cứ người nào cũng có thể nổi điên lên, tiến hành cướp đoạt và giết chóc. Không ít người đều đang là chờ đợi cảnh này xuất hiện. Các người không biết, Thanh Thi tiên tử, nàng có một loại thần tính siêu thoát, giống như tiên tử thượng giới chuyển thế, không có khả năng làm khó Diệp Phàm kia, đó không phải là khí khái của nàng đâu. Một ông lão tuổi cao trong thành lắc đầu, phán đoán về Trích tiên tử như vậy. Đạo chính nguyên tương lai có thể khiến người ta thành đạo. Trong thế gian này, ai không động tâm cơ chứ? Có thể là nó có đoạt tạo hóa thiên địa. Đáng tiếc là ta không có thực lực đi tranh đoạt thôi. Trịnh Tiền Tử trở về vào lúc này, mục đích đã quá rõ ràng. Tất nhiên, cũng có người cười nhạt, đã bảo nghịch thế ở trước mắt, làm gì có người nào siêu thoát được. Mạch nước ngầm tại thánh thành thứ hai của nhân tộc bắt đầu khởi động, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát khí. Trong thành không có ai dám công khai đi đoạt đạo chỉ nguyên. Nhưng lòng người khó dò, nó không chừng thảm họa sẽ vô hình trung xuất hiện bất cứ khi nào. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.